Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, Hỏa Điểu Hỏa Phượng. Theo càng ngày càng nhiều người tu luyện truyền đưa ra, bọn họ cũng bắt đầu hấp thu bắt đầu cái này ngũ thải hà quang đến. Bắt đầu cường hóa bắt nguồn từ thân thể phách đến. Theo hấp thu thời gian càng lâu, thể phách liền càng ngày sẽ càng mạnh mẽ lên. T. Cái này thì nhìn người thể phách cực hạn trình độ, có thể chứa bao nhiêu, là có thể hấp thu lâu một chút. Ban đầu đi lên một nhóm kia, cũng có thể hấp thu thật lâu thời gian. Phía sau đi lên một nhóm kia, liền hơi chút ngắn một chút thời gian. Rất nhanh thì từ đó tỉnh lại. Bất quá tổng thể hay là hấp thu không ít. Dưới cái nhìn của bọn họ vẫn là thật hài lòng. Ước chừng hấp thu đem thời gian gần 10 ngày. Nạp thần quân cùng Tào thần quân đều tỉnh lại. Lâm Hiên ước chừng hấp thu 12 ngày thời gian. Đây coi như là tương đối kinh người thành tích. Nhưng Nham Kim thần quân chúng nó ước chừng hấp thu 15 ngày thời gian. Bất quá hấp thu thời gian dài nhất cũng không phải là Nham Kim thần quân. Mà là Mênh Mang cự thú. Dài đến 17 ngày thời gian. Mãng Thương thần tôn đệ tử hấp thu thời gian dài hơn. Không hổ là rất nhiều dị vũ trụ trong xếp hàng thứ nhất thể phách chủng tộc. Hỗn độn thần tôn thấy thế, chính là khen một phen. Mãng Thương thần tôn hài lòng cười, có vài phần kiêu ngạo nói, so với thể phách, ta Mãng Thương nhất tộc còn không thua ở chủng tộc khác. Lời này rõ ràng nói đúng là cho Nham Thạch nhất tộc. Để cho Nham Thạch thần tôn sắc mặt cũng khó coi. Nhân loại các ngươi thể phách mặc dù không là rất mạnh, nhưng thông qua tu luyện, có khả năng đạt đến loại trình độ này, đã là rất tốt. Chợt Mãng Thương thần tôn vẫn không quên khen một câu, lẫn nhau nịnh hót một câu. Vô luận chủng tộc gì, đều thích nghe chút thật nghe lời. Mãng Thương nhất tộc tự nhiên không ngoại lệ. Người nào cũng Mãng Thương nhất tộc thể phách mạnh nhất. Ta Nham Thạch nhất tộc cũng có không như chỗ. Nham Thạch thần tôn hiện tại ngược lại thản nhiên. Tiếp thu. Mênh Mang cự thú vốn là đủ nghịch thiên, chỉ có thể tiếp thu sự thật này, ít nhất nghiền ép nhân loại là được. Hỗn độn thần tôn không thèm để ý cái này, ngay từ đầu cũng biết có chỗ không bằng, nhưng có thể thu được trong lúc này ở trên thành tích, đã là làm người ta cảm thấy hài lòng. Lâm Hiên ở từ bên trong sau khi tỉnh lại, thấy còn có người tại hấp thu lúc, cũng biết thế giới to lớn vượt qua tưởng tượng. Quả nhiên người mạnh còn có người mạnh hơn. Nhất Sơn vẫn còn so sánh Nhất Sơn cao. Những cường giả này thật sự là quá nghịch thiên điểm. Thể phách đều là cực kỳ làm người ta ước ao. Thật là thiên phú dị bẩm. Có ít thứ coi như liều mạng tu luyện, đều không bằng người ta hơi chút tu luyện một chút. Lâm Hiên lắc đầu. Nhân loại trình độ có vẻ rất cân đối. Không có phương diện nào rất xung đột. Nhưng cũng không có rõ ràng điểm yếu. Cái này coi như rất thích hợp. Nham Thạch nhất tộc thể phách là mạnh, nhưng pháp tắc chi lực liền yếu một ít. Mãng Thương nhất tộc thể phách mạnh, pháp tắc chi lực cũng không yếu, nhưng tu luyện liền tương đối chậm một điểm, khó có thể tăng tiến, đều là có tự thân ưu khuyết điểm, cho nên không cần thiết đi xoắn suýt cái gì. Sau đó Lâm Hiên quan sát tình huống chung quanh, bọn họ chỗ khu vực là cái rất to lớn truyền tống trận. Bên ngoài truyền tống trận mặt chính là một cái biển lửa. Cuồn cuộn nham tương cũng không biết so với hạ giới cao hơn bao nhiêu. Ngẩng đầu nhìn lại, khắp bầu trời đều là hỏa hải. Nhiệt độ nóng rực không cách nào truyền vào truyền tống trận này đến. Cho nên bọn họ cũng không có thể cảm giác được tình huống bên ngoài. Đây chính là cửa thứ hai sao? Thoạt nhìn còn rất kinh người. Không biết là dạng gì khảo nghiệm. Lâm Hiên đứng dậy. Chuẩn bị thử nghiệm đi xông cửa. Cửa thứ nhất đều là thần ma chiến trường. Cửa thứ hai luôn không khả năng rất cấp thấp chứ. Bất quá đáp án rất nhanh thì hiện ra ở trước mắt. To lớn hỏa điểu ở hỏa hải không trung bay lượn được. Sớm liền từ hấp thu ngũ thải hà quang trong xuất hiện. Liền bắt đầu không ngừng mà đuổi theo hỏa điểu này. Hình như muốn từ hỏa điểu này trên thân đạt được cái gì. Chỉ là hỏa điểu này nơi nào sẽ để cho bọn họ thực hiện được. Khó chịu phía dưới, quay đầu chính là phun ra lửa đến. Phô thiên cái địa hỏa diễm tránh cũng không cách nào tránh. Không ít người tu luyện trực tiếp bị đốt thành than cốc. nhẹ thì trọng thương, nặng thì trực tiếp tử vong. Ngay cả dùng đan dược cơ hội cũng không có. Đây hỏa điểu hỏa phượng. Lâm Hiên một cái liền nhận ra cái này hỏa phượng. Ngược lại hắn hiểu cái này hỏa phượng mà là thiên cơ thần tôn gặp qua. Hỏa điểu hỏa phượng tốc độ không chỉ cực kỳ kinh người. Hỏa chi pháp tắc càng là có thêm kinh người trình độ. Hôm nay thoạt nhìn trình độ thì có ngũ trọng tiêu chuẩn chứ. Cái này cũng đã là thiên thần cấp đường. Cũng may hỏa điểu này hỏa phượng thuộc về ấu thể. Cũng không phải thành niên hình thái. Cho nên tu vi tương đối mà nói yếu một điểm. Cũng chính là ở cửu tử thần quân cấp bậc. Tu vi cao hơn một chút nữa nói. Bọn họ thật không có cách hỗn. Thiên phú dị bẩm hỏa điểu hỏa phượng. Thiên sinh liền đối với hỏa chi pháp tắc cực kỳ mẫn cảm. Hiện tại chính là tốt nhất chứng minh. Thần quân cấp bậc thì có ngũ trọng hỏa chi pháp tắc trình độ. Lâm thần quân, người cuối cùng cũng tỉnh. Hấp thu thời gian dài như vậy. Thật đúng là không dậy nổi. Nạp thần quân bọn họ không có xuất động. Hay là đang chờ Lâm Hiên một khối hành động. Ở chỗ này tập thể hành động là tốt nhất. Ban đầu bọn họ nhân số thì ít. Cho nên liên thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Các người cũng không tệ. Lâm Hiên cười cười. Cái này 12 ngày thời gian để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Tuy là thể phách không có tăng lên trên diện rộng, nhưng cũng có không tiểu trình độ đề thăng. Ban đầu hắn thể phách liền không yếu, cho nên đề thăng không rõ ràng rất bình thường. Bên ngoài một cái biển lửa, hỏa chi pháp tắc lực lượng rất nồng đậm a. Ta đều có chút không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Tào thần quân cười hắc hắc. Hắn chủ tu hỏa chi pháp tắc, cho nên tình huống bên ngoài mà nói chính là một thiên đường. Vậy còn chờ gì? Chúng ta cùng đi ra ngoài đi. Lâm Hiên đối với bọn họ gật đầu một cái. Chính là dẫn đầu bay ra ngoài. Hai người khác nhanh chóng đuổi kịp. Hiện tại này đây Lâm Hiên dẫn đầu. Lâm Hiên tu vi là so với bọn hắn thấp. Nhưng tổng hợp lại trình độ đều so với bọn hắn cao hơn. Cho nên bọn họ chọn lọc tự nhiên đi theo Lâm Hiên. Mới vừa bay ra truyền tống trận này. Một cổ đủ để đem người cho hòa tan đi nhiệt độ một mặt nhào tới. Thậm chí một cái ngọn lửa từ phía dưới cuốn qua đến. Để cho bọn họ vội vàng né tránh đi. Duy chỉ có tào thần quân tránh đều lười phải tránh. Trực tiếp bị lửa này lưỡi nuốt mất. Đợi hỏa diễm tán đi sau khi. Tào thần quân một chút sự tình cũng không có. Trên nét mặt đều là thỏa mãn. Hỏa diễm này thật sự là quá mạnh. Nếu không phải là ta hỏa chi pháp tắc không yếu, còn có thể phách không kém nói. Thật đúng là bị đốt thành cho bụi. Tào thần quân tràn đầy nụ cười, nhưng trong ánh mắt toát ra vài phần khiếp sợ tới. Là, thể phách không được nói. Chỉ cái này nhiệt độ cũng có thể làm cho người hòa tan. Lâm Hiên lần đầu tiên gặp phải nhiệt độ, cao như vậy độ, tại hạ giới cũng không cách nào cảm thụ được kinh người như vậy nhiệt độ. Cái này nhiệt độ kinh người chỗ ở chỗ. Linh thần kỳ ở chỗ này nói. Đợi thời gian tối đa không quá một canh giờ. Khẳng định chết chắc. Đây là xây dựng ở thi triển hộ cháo ở dưới. Nếu như bị lửa này lưỡi cho nuốt vào. Tại chỗ chính là biến thành cho bụi. Linh thần kỳ trong khoảng càng thêm không cần phải nói. Xuất hiện không ai bảo hộ nói. Lập tức chết ngay. Hoan nghênh đi tới tầng thứ hai. Tốc độ chi chiến. Thanh âm thần bí ở tại bọn hắn trong đầu vang lên. Nói theo, các ngươi muốn tấn cấp cửa ải kế tiếp, nhất định phải bò lên trên hỏa điểu hỏa phượng trên lưng truyền tống trận, mới có thể ly khai. 1310, convert by, King Killer, hết chương.